Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Thiên Vương tộc. Bạch Sách động tĩnh của nơi này, tất cả mọi người chứng kiến, coi như không muốn xem đều không được. Vừa rồi ba tiếng tạc lô, mọi người có thể toàn bộ đều nghe. Phải biết rằng ở chỗ này tranh tài người cũng đều không phải tân thủ. Tuy là không dám nói toàn bộ đều là tinh anh, nhưng là đều là tay già đời. Tạc lô cái này chủng sự tình, chắc là sẽ không ở nơi này sân so tài trên xuất hiện. Tạc lô chính là dung luyện sư tinh thần không được tập trung mới tạo thành. Người nơi này mỗi người đều là tay già đời, làm sao có thể phạm cái này chủng cấp thấp tân thủ vấn đề. Đồng thời, cái kia hai cái tài phán đặt mông ngồi ở trên đất vậy là cái gì quỷ a? Khi này hai cái tài phán chiến chiến nguy nguy đứng lên, đi tới Bạch Sách bên cạnh thời điểm, cũng là nuốt nước bọt tra xét Bạch Sách trên tay đột phá đan. Tẫn quản không thể tin được, nhưng sự thực liền đặt hai cái nhân trước mặt. Đồng thời, cái này tuyệt đối không phải làm giả, bởi vì này đan dược Bạch Sách chính là theo hai người kia mí mắt dưới đáy lấy ra. Đang nói, cũng tạo không giả, cái này đột phá đan bây giờ còn đỏ như vậy, hoàn toàn không có giảm nhiệt đây, đều phòng tay, chỉ bất quá, cái này chủng sự tình. Tẫn quản sự thật đặt trước mắt, hai người kia cũng hoàn toàn không dám làm cái gì, mà là nhìn Bạch Sách nuốt nước miếng nói, chúng ta muốn lấy được trọng tài chính tịch. Được, Bạch Sách cũng là gật đầu. Tức thì hai cái này tài phán cũng là nắm lên Bạch Sách trên tay đột phá đan cấp hướng trọng tài chính tịch, cũng chính là cổ phương vị trí hiện thời chạy đi. Mà Bạch Sách tắc thì là đứng tại chỗ, lẳng lặng cùng đợi. Khoảng chừng thập phần chung về sau, Bạch Sách đều chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Bạch Sách cái này mới nhìn về phía xa chỗ cái kia vừa rồi rời đi hai gã tài phán, lại trở về tới. Đã ở này lúc, sân tỷ võ loa lớn, xuất hiện một hồi thanh âm run rẩy nói, Vô Song học viện, nội viện, Bạch Sách, thành tích, đột phá đan. Hiện trường một hồi vắng vẻ, nhưng sau chính là bảo tạc. Thật giống như không biết người nào ở nơi này sân tỷ võ điểm mười mấy cái pháo kép, oanh thiên lôi giống nhau. Bảo tạc, cái này tiếp theo cái kia bảo tạc, tạc lô, toàn bộ sân tỷ võ trung tâm hình ảnh, chính là một hồi khói lửa đi qua lô bụi tràn ngập. Liền ngắn ngủi này mười mấy giây bên trong, đã tạc tối thiểu 20 vang, toàn bộ sân tỷ võ tràn ngập lô bụi, cũng làm cho người xem không được rõ ràng sân tỷ võ bên trong hình ảnh. Bảo tạc ánh mắt mọi người đều như trước nhìn thẳng Bạch Sách vị trí. Tất cả mọi người mộng, đột phá đan, cái kia không phải coi như là tướng vũ linh dung luyện sư đều phi thường dễ dàng luyện chế thất bại đồ đạc sao? Cái này đột phá đan có tác dụng gì? Chân quý bao nhiêu không? Đang ngồi mấy vạn người quá tinh tường, thậm chí mà nói, giống như một ít cao đoan thị trường, đột phá đan càng giống như là tiền tệ một dạng tồn tại. Mà Bạch Sách không phải chỉ là một cái lục tinh binh vũ linh dung luyện sư sao? Cái này vì sao sẽ làm xuất hiện như thế một viên đột phá đan a? Bạch Sách nhưng thật ra không có chú ý chu vi nhiều như vậy tình huống, lẳng lặng đứng tại chỗ. Mà cái kia hai gã hướng Bạch Sách nơi đây chạy tài phán cũng là chạy đến Bạch Sách bên cạnh về sau, thở gấp nói, chúng ta các chủ xin ngài quá khứ vừa thấy, cái kia gọi cổ phương. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, hai cái này tài phán cũng là không còn gì để nói. Phòng trừng toàn bộ vũ linh đại lục, cũng liền người này dám vô lễ như vậy đi. Cái gì gọi là cổ phương? Đó là tôn giả, các chủ, đại sư, đại lục đệ nhất dung luyện sư. Cái này hai gã tài phán cũng là lập tức nói, không riêng là của chúng ta các chủ, còn có Long Thục Vương tộc vương, đều xin ngài quá khứ vừa thấy. Bạch Sách Tác thì là không cần nghĩ tới, khoát tay một cái nói. Không được thấy, ngoặc kép chấm hỏi, hai gã tài phán lăng tại chỗ. Gì ngoại ý, không được thấy, một cái Long Thục Vương tộc vương, một cái đại lục đệ nhất dung luyện sư muốn gặp ngươi. Ngươi không được thấy, ngươi cho rằng ngươi là... Lúc đầu cái này hai gã tài phán vẻ mặt tức giận muốn nói ngươi cho rằng ngươi là ai thời điểm. Nghĩ đến vừa rồi Bạch Sách trùng trùng, hai cái người là im lặng, hai mặt nhìn nhau, đồ đạc đưa ta, tức thì Bạch Sách cũng là đạo. Hai người kia đem Bạch Sách vừa rồi luyện chế viên kia đột phá đan cho Bạch Sách về sau. Bạch Sách vừa xoay người cầm đồ đạc ra sân tỉ võ. Lưu Hạ cái kia vẻ mặt mộng bức hai gã tài phán. Làm Bạch Sách trở lại chính mình phía trước chỗ ngồi trên tọa hạ về sau. Chu vi rất nhiều người đều là một loạt mà lên. Cũng muốn hỏi Bạch Sách mới vừa rồi rốt cuộc là tình huống gì. Đột phá đan là cái gì quỷ. Bất quá, những thứ này đột nhiên xông tới người. Ở bên cạnh Liệt Thanh Nhất hét quát. Cái khác người cũng liền cũng không dám góp đi lên. Sau đó chính là xem trận đấu. Vì phong phú cái này vinh quang thi đấu xem chút. Cái này dung luyện cùng luận võ là xen kẽ tiến hành. Hai đợt chiến đấu, nhất luân dung luyện. Bất quá, cái này dung luyện cùng chiến đấu bất đồng chính là. Chiến đấu muốn quyết ra thắng phụ. Cái kia tự nhiên muốn đi đều đánh một bên. Có cái gì vào vòng thi đấu? Chính thức thi đấu, top 100, top 32, vòng 1 16, top 8, bán kết, tổng quyết thi đấu gì gì đó, muốn lấy được số 1, tự muốn từng quan xông qua. Thế nhưng dung luyện sư trận đấu, thông thường liền so với nhất luân, cũng tỉ như Bạch Sách liền so với cái này này nhất luân hàng. Nhưng sau Bạch Sách thành tích thì sẽ một mạch hữu hiệu. Cho nên nói, lấy sau sẽ không Bạch Sách chuyện gì tình. Điều này cũng làm cho Bạch Sách thở phào. Bằng không, mỗi ngày muốn đi tới luyện đan, đó thật đúng là phiền phức chết. Sau đó chính là an tâm xem trận đấu. Trận đấu một mạch duy trì liên tục đến hơn 2 giờ chiều. Long Thục Phác Du lần thứ 2 lên sân khấu. Người hôm nay không có trận đấu. Bạch Sách xem hạ bên cạnh cái kia hai tay ôm chắp sau ót. Vẻ mặt nhàn nhã Liệt Thanh hiếu kỳ nói. Liệt Thanh lắc lắc đầu nói. Bọn họ căn cứ ta đệ một trận chiến đấu thời gian. Ta cuộc kế tiếp luân khoảng không. Trực tiếp vào vòng. Chính thức thi đấu đã ở 3 thiên sau. Bạch Sách cũng là hơi hơi gật đầu. Không có đang nói cái gì. Theo sau cái này cũng không biết nhiều thiếu luân trận đấu lần nữa bắt đầu. Long Thục Phác Du chỗ đứng. Bạch Sách liếc mắt cũng là chứng kiến. Long Thục Phác Du trong tay nắm. Chính là Bạch Sách đưa cái kia một thanh trường kiếm. Đen thui, thực tế lên. Tựa hồ bởi vì Bạch Sách nguyên nhân. Mọi người cũng đều biết Long Thục Phác Du là theo Bạch Sách cùng nhau. Cho nên, cái này chàng tranh tài quan tâm điểm. Cũng cơ bản trên đều là ở Long Thục Phác Du thân lên. Chỉ bất quá, Long Thục Phác Du trên tay cầm thanh trường kiếm kia. Làm cho tất cả mọi người mặt trên nhưng thật ra một đống dấu chấm hỏi. Cái này vật cổ quái. Mọi người nhưng thật ra không nghĩ ra đến. Hiện tại mọi người luôn cảm giác. Cái này cùng Bạch Sách dính bên trên gì đó. Thật giống như đều rất quái. Cái này cùng thiêu hỏa côn một dạng đồ đạc, là cái thứ gì à? Mà cái kia ở phía dưới đứng Long Thục Phác Du, lúc này khuôn mặt tắc thì là hồng một khối, tử một khối, tẫn quản Long Thục Phác Du tâm lý tố chất cực kỳ ổn định. Thế nhưng, đột nhiên bị nhiều như vậy người đánh giá đầu luận đủ. Long Thục Phác Du cũng vẫn còn có chút chống đỡ không được. Đặc biệt, đám người này quan tâm điểm vẫn là trong tay mình cái này thiêu hỏa côn. Cho nên cái này chàng trận đấu Long Thục Phác Du cũng là không tính ở nét mực, mà là chuẩn bị nhất kích tất sát đối diện. Nhưng sau nhanh lên hạ tràng, một tiếng chiêng vang, bắt đầu tranh tài. Long Thục Phác Du đối thủ lần này